Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174, mấu chốt. Oanh, lần này trường sinh giới bên trong không biết bao nhiêu sinh linh đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung, một viên sao băng từ vòm trời phía trên rơi xuống đã là cực độ rung động lòng người sự tình. Nhưng trong chớp mắt cái kia một viên sao băng lại lấy tốc độ nhanh hơn nghịch hướng phóng tới. Thương Khung, giống như có người lập tại đại địa phía trên. Hướng Thương Khung phát ra tuyệt chết xung phong. Tôn Tẫn nhất thời đều động dung. Không nghĩ tới bạch cốt ma thần thế mà còn có như thế nhỏ xíu quy tắc phương diện thao tác. Hắn lấy đại pháp lực triệu hoán một viên tinh thần. Muốn lấy hình thành xung kích nhất vì ngang ngược bạo lực thủ đoạn. Cưỡng ép xông phá ma vực, lại bị bạch cốt ma thần lấy nhất vì linh xảo nhất vì nắm giữ kỹ thuật thủ đoạn bắn ngược trở về. Chỉ là nhẹ găng điều chỉnh một cái pháp tắc, liền tạo thành hùng vĩ như vậy cảnh tượng, liền Tôn Tẫn nhất thời đều vì thế mà choáng váng. Trong lòng sợ hãi thán phục, nguyên lai quy tắc còn có thể dạng này thao tác. Tôn Tẫn đang thán phục, một bên khác Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Thần, La Phong cưỡng ép đem bạch cốt ma thần lưu hạ cái kia một đoàn ngọn lửa màu xanh sẫm bổ ra. Vừa rồi Đường Huyền Minh trực tiếp bị cái kia ngọn lửa màu xanh sẫm bao khỏa. Để bọn hắn trong lòng một bẩm, mỗi người cũng không thể tỉnh táo, người cũng không thể chết, cứ thế mà chết đi cái kia cũng quá oan đi. Ngươi còn chưa có đi qua ta quê quán đâu, làm sao cũng muốn đi bên trên một chuyến, nơi đó nhà cao tầng, nơi đó rượu đèn xanh đỏ tuyệt đối vượt quá dự liệu của ngươi. La Phong gầm thét, trong lòng của hắn đã có dự cảm không lành. Trương Học Minh mặc dù thần thần bí bí tựa hồ trên thông thiên văn dưới rành địa lý, không có hắn không hiểu rõ đồ vật. Nhưng vô luận như thế nào hắn tu vi cảnh giới chỉ có trường sinh cảnh giới. Cùng bạch cốt ma thần chênh lệch quá nhiều. Bạch cốt ma thần trong tay tùy ý một điểm ngọn lửa màu xanh sẫm đều có thể đủ đem một vị trường sinh cảnh giới người tu hành đốt thành cho bụi. Mà bây giờ Đường Huyền Minh nào chỉ là bị một điểm hỏa diễm vây quanh. Hắn quả thực là bị ném vào núi lửa bên trong. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt cũng rất khó coi, lại y nguyên kiên định một kiếm bổ hạ, ngọn lửa màu xanh sẫm bốn phía bay múa, lộ ra trong đó cảnh tượng, trong đó rỗng tuếch, từ đầu tới đuôi đều chỉ có một đoàn thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục. Cho dù sớm có đoán trước, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cũng là run lên, bi thương xông lên đầu. Tiêu Thần càng là khó chịu, nắm đấm cũng không khỏi nắm chặt, một đôi con mắt dần dần mang lên điểm điểm huyết sắc. Nhìn chằm chằm đầu kia bạch cốt ma thần, làm sao, cả đám đều vẻ mặt cầu xin, tốt giống như người chết. Lại tại lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm tại ba người vang lên bên tai, để ba người như túy trong mộng bỗng nhiên quay đầu. Đã thấy một thân bạch bào Đường Huyền Minh khoan thai lập thân ở không trung. Trên mặt còn mang theo loại kia hết thảy đều đang nắm giữ tiêu dung. Ngươi không có việc gì. La Phong mấy chuyến nghẹt ngào. Trong lòng bi thương một lần bị cuồng vui chỗ bổ sung. Tiêu Thần nguyên bản màu đỏ sậm con mắt cũng đột nhiên sáng tỏ. Liền liền Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng đều nhiều một vệt ôn nhuận tiếu dung. Làm sao còn ngóng trông ta chết a? Không có, không có. La Phong khóe miệng ngập ngừng mấy hạ, nhìn qua Đường Huyền Minh nụ cười nhẹ nhõm, trong lòng hiện ra khó nói lên lời cảm giác. Tiêu Thần càng là không chút khách khí đi đến Đường Huyền Minh bên người, một quyền nện tại trên lồng ngực của hắn, hét lớn: Ngươi nói ngươi luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, nhát gan ghê gớm, làm sao lần này xúc động như vậy, dọa chết lão tử. Nắm đấm lôi tại ngực, cho dù lấy Đường Huyền Trang tu vi đều cảm thấy hô hấp nhất trí. Nhưng nhìn qua sơn nhân gương mặt, trên mặt của hắn cũng lộ ra không tốt che giấu ý cười. Trong lòng cảm giác có dòng nước ấm, loại này bị người khác quan tâm cảm giác, để hắn cảm thấy rất dễ chịu, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên, nhưng rất nhanh thu liễm vô hình. Hắn sở dĩ xuất thủ, cũng chính là bởi vì mọi người ở giữa hữu nghị. Hắn hiện tại cảnh giới cùng thực lực mặc dù không mạnh, nhưng có bản thể ở phía sau cho hắn bật hách, đã có thể đủ biết trước, thậm chí đoán trước tương lai. Tại hắn nhìn thấy không xa tương lai bên trong, nếu như hắn không tuyển chọn nhúng tay, Tôn Tẫn không sẽ phát hiện Bạch Cốt Ma Thần sau lưng dị dạng. Bạch Cốt Ma Thần thực lực lại không ngừng tăng cường, thẳng đến đạt được đỉnh phong nhất, sau đó đem đất này sở hữu người tu hành đều trấn áp. Liền liền Tôn Tẫn, bởi vì chưa quen thuộc tương ứng quy tắc, sẽ bị thương nặng, thậm chí bị ma khí ăn mòn. Mặc dù chật vật trốn ra mảnh khu vực này, nhưng cũng tiếp cận tẩu hỏa nhập ma, căn bản không có biện pháp thông gió báo tin, sẽ để cho ma vực không ngừng mà bành trướng xuống dưới. Được rồi, đừng khóc chết mất, sự tình còn không có xong đâu. Đường Huyền Minh nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Bạch Cốt Ma Thần, nói, Tôn Tẫn không phải là đối thủ của Bạch Cốt Ma Thần. Tiếp xuống chỉ sợ còn phải dựa vào chúng ta. Tại Bạch Cốt Ma Thần lĩnh vực bên trong, Tôn Tẫn bởi vì triệu hoán lưu tinh, hao phí rất nhiều chân khí, nhưng kết quả lại ra ngoài ý định. Lưu tinh không có cho hắn chút nào trợ giúp, không có trợ hắn đánh vỡ ma vực, vì vậy ngược lại lâm vào hạ phong. Một bước chênh lệch, từng bước chênh lệch, giờ phút này đang bị Bạch Cốt Ma Thần đè lên đánh. Oanh, một đoàn chói lọi hỏa diễm phóng lên tận trời, nhưng còn không có hoàn toàn bốc lên, liền bị Tôn Tẫn một thương điểm phá sơn, ngọn lửa màu đen bốn phía bay múa. Bên sân một vị trường sinh cảnh giới nhân vật, nhất thời vô ý bị cái kia hỏa diễm đột nhập trong cơ thể. Tại chỗ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hóa thành một đoàn cho tàn, nhân gian giới có thể được xưng vì tiên thần cấp bậc nhân vật. Ở đây như là sâu kiến, ngay cả chiến đấu dư ba cũng không có cách nào tiếp nhận. Tử địa vô cùng biệt khuất. Tiêu Thần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đáy lòng đều là một lạnh, cho dù Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng đều không phải cỡ nào bình tĩnh, nhưng Đường Huyền Minh từ đầu đến cuối đều sắc mặt bình tĩnh. Thậm chí nhìn chằm chằm Bạch Cốt Ma Thần hậu phương, trịnh trọng nói, đây là chúng ta tốt nhất cơ hội, Bạch Cốt Ma Thần đang cùng Tôn Tẫn đại chiến, mặc dù Tôn Tẫn rơi vào hạ phong, nhưng dầu gì cũng là một vị bán tổ cấp bậc nhân vật. Hắn đã càng ngày càng thích ứng Bạch Cốt Ma Thần phương thức chiến đấu. Mặc dù cũng không thể đủ lý giải ma giới quỷ dị quy tắc, nhưng lại có thể đủ dùng phương thức đơn giản nhất tiến hành đối kháng. Chính là Bạch Cốt Ma Thần cũng không dám tùy tiện phân thần. Một khi phân thần liền sẽ gặp phải Tôn Tẫn khủng bố công kích. Mà Bạch Cốt Ma Thần một mực che giấu phía sau tràng cảnh cũng triển lộ ra. Một viên lớn chừng bàn tay thần cách ở nơi đó lẳng lặng lấp lánh. Một đầu lại một đầu quy tắc từ trong đó rút ra. Cái kia quy tắc tráng kiện du dài, từ trời nắng ở lại giống nhau trống lên toàn bộ ma quật bầu trời. Thô sơ giản lược nhìn lại, giống như một đầu đang lung tung vung vẩy xúc tu con mực. Cái đó là, ba người nhìn nghĩ cái kia phiến lộn xộn quy tắc, tất cả giật mình, cái kia nho nhỏ lớn chừng bàn tay thần cách thấu lộ ra ngoài khí tức so Bạch Cốt Ma Thần còn cường. Hãn hơn, bốn đầu thô to khóa liên hoành không, bất luận cái gì một đầu quy tắc thấu lộ ra ngoài khí tức đều không kém cỏi tại Bạch Cốt Ma Thần. Kia là ngưng kết thành thực chất quy tắc. Trong đó có vô số ma khí phun ra ngoài, rót vào Bạch Cốt Ma Thần trong cơ thể, để khí tức của hắn càng phát ra cường hãn. Đó mới là Bạch Cốt Ma Thần có thể đủ ở đây chiến đấu căn cơ. Đường Huyền Minh khẳng định nói,